Nương tử, vi phu bị người bắt nạt. Chương 15, gặp quỷ. Góc truyện audio.com. Nhan Lăng hung hăng liếc xéo Nhan Sảo, cười nhạ tờ trong phủ, Nhan Sảo cùng nàng tranh sủng của phụ thân không ít, bất quá cũng chỉ là con thứ, ngay cả tư cách sách dép cho nàng còn không xứng, chỉ vì mẫu thân nàng ta được phụ thân sủng ái mà lúc nào cũng kiêu căng, coi mình là cao nhất, phụ thân cũng phá lệ quan tâm tới Nhan Sảo, nàng có đồ gì tốt thì nhất định Nhan Sảo cũng sẽ có, điều này thật sự khiến con trưởng như nàng rất bất bình. Tại thời đại này, chỉ cần người nào được sủng thì địa vị sẽ càng cao, cho dù xuất thân là thứ nữ thì đã sao chứ, chỉ cần được phụ thân sủng ái thì đương nhiên vẫn có cơ hội được đối xử như trưởng nữ, nếu là con thứ mà có tư chất thông minh thì việc vượt qua con trưởng cũng không thể nói trước được. Mà Nhan Lăng hiển nhiên cũng đã quên, người mà nàng gọi là phụ thân cũng chỉ là con của thiếp, nếu không phải con trưởng bất hạnh qua đời thì tước vị Vũ Dương Hầu này cũng không đến phiên hắn mơ tới, càng không có chuyện nàng có thể ở đây kiêu căng tự đại như vậy được. Ánh mắt Nhan Sảo dừng lại trên người Nhan Lăng, không hề nể mặt nói. Này sẽ không phải là do nhị tỷ đánh đi. Nói rồi không đợi Nhan Lăng phản ứng đã nói tiếp, nhị tỷ tỷ cũng thật là, cho dù tỷ có chán ghét đại tỷ cũng không nên chút giận lên song song nha, tuy rằng hiện tại song song là nha đầu hồi môn của đại tỷ nhưng cũng là nữ nhi của phụ thân, tỷ như thế nào lại có thể xuống tay với cả muội muội của mình. Lời Nhan Sảo nói như tảng đá ném vào lòng Nhan Noãn Noãn khiến nó nổi sóng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Nhan song song lại là nữ nhi của Nhan Hướng Thái. Nếu là nữ nhi của ông ta thì vì sao trong ký ức của nàng lại không có chút ấn tượng. Càng khiến nàng khó hiểu hơn là vì sao ông ta lại để nữ nhi của mình làm nha hoàn cho nàng chứ. Đôi mắt như nước hồ thu của Nhan Noãn Noãn khẽ nheo lại nhìn Nhan song song nãy giờ vẫn cúi đầu không nói gì, trong lòng lại tăng thêm một tầng cảnh giác, nha đầu này rốt cuộc là yếu đuối thật hay đang giả vờ, nếu là giả vờ, đường đường thân phận Kim Chi Ngọc Diệp lại chấp nhận làm nha hoàn bên cạnh nàng, tâm cơ cùng định lực cũng thật cao đi. Là ta đánh thì thế nào? Người không phục thì cứ đi nói với phụ thân, nàng ta bất quá cũng giống như ngươi, là đám con thứ không đáng nói tới, ngươi so với nàng thì tốt số hơn một chút, có mẫu thân hồ ly tinh chống đỡ, còn nàng ta, ngay cả thân phận tiện thì còn không bằng nữa kia. Nhan Lăng không chút che giấu ý tứ châm chọc trong lời nói, Nhan Sảo bị mắng đến xanh mặt nhưng vẫn giả vờ không để ý tới lời nàng ta, nụ cười trên gương mặt so với khóc còn khó coi hơn, điều nàng ta hận nhất trước nay chính là thân phận con thứ của mình, mà Nhan Lăng thì lúc nào cũng cố tình lấy ra để đàn áp nàng. Đúng lúc này thì một tiếng gầm nhẹ như sấm dậy đất bằng vang lên phía sau. Loạn ngữ, Lăng Nhi con thật sự càng ngày càng không có quy củ, lễ giáo ngày thường đi đâu hết rồi. Dám lộng ngôn nhục mạ Sảo Nhi, con thật sự làm mất hết thể diện của Nhan gia ta. Chấm, Nhan Hướng Thái lúc này đang dẫn khách quý tới đại sảnh, không ngờ lại nghe được nữ nhi mình thương yêu không chút kiêng kỵ mắng chửi người, mà lại không ai khác chính là thân muội muội của mình, một chút bộ dáng của tiểu thư khuê các đều không có, chuyện này nếu để người ngoài nhìn thấy thì sẽ nghĩ ra giáo của Vũ Dương Hầu Phủ như thế nào chứ? Góc truyện audio.com. Nhan Hướng Thái luôn coi thể diện như mạng, bao nhiêu thể diện của ông đều mất hết trước mặt khách quý rồi, ông hận không thể ngay lập tức ném đứa con này vào nơi nào không ai thấy mặt, không phép nàng làm trò hề ngoài này. Nhan Lăng nghe thấy giọng nói của Nhan Hướng Thái, trong lòng không khỏi cả kinh xoay người lại, vẻ kiêu ngạo khi nãy nhanh chóng thay bằng sự sợ hãi. Cha, Sảo Nhi tham kiến phụ thân. Phụ thân đừng trách nhị tỷ chỉ vô tình nói thế thôi, là Sảo Nhi không tốt, Sảo Nhi không nên nói nhiều. Nhan Sảo cúi người chào Nhan Hướng Thái, cử chỉ dịu dàng cùng mềm mại lên tiếng nói. Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn Nhan Sảo, thấy đáy mắt nàng ta rất nhanh chóng xẹt qua một tia đắc ý thì không khỏi cười mỉa, hóa ra Nhan Sảo này cũng chẳng phải có ý tốt muốn giúp đỡ Nhan song song mà là cố ý chọc giận Nhan Lăng để Nhan Hướng Thái nghe thấy. Tầm cơ cỡ này, có thể tồn tại nơi nhà cao cửa rộng, nhàn nhã vui vẻ qua ngày thì trí tuệ của Nhan Sảo này coi như là hơn Nhan Lăng một bậc đi. Nhan Sảo vẻ ôn nhã, đáy mắt không chút ủy khuất lập tức giành được sự đồng tình của Nhan Hướng Thái, ông ta trừng mắt nhìn Nhan Lăng một cái rồi thay đổi thái độ cung kính nhìn nam tử bên cạnh nói. Tiểu nữ lỗ mãng, khiến tư đồ công tử chê cười rồi. Hầu gia khách khí rồi, nhị vị tiểu thư một tính tình thẳng thắn, một ôn nhu như nước, hầu gia quả nhiên thật có phúc. Thanh âm nam tử nọ rất êm tai, tiếng nói chậm rãi như nước suối chảy xuôi, từng lời ứng đối khéo léo, lấy lòng Nhan Hướng Thái khiến ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người hắn. Nam tử một thân cẩm bào xanh thẫm, thắt lưng đính ngọc, gương mặt như điêu khắc, đôi mắt sáng ngời như kim cương, ánh mắt lộ rõ vẻ cao quý cùng ngạo khí không ai sánh nổi, bạc môi mỏng khẽ dương lên. Nhan Lăng cùng Nhan Sảo vừa nhìn thấy Tư Đồ Tử Ngôn, đáy mắt hiện rõ tia kinh diễm, vẻ ái mộ không giấu nổi. Còn không mau tới thỉnh an Tư Đồ công tử. Nhan Hướng Thái vẫy vẫy Nhan Lăng cùng Nhan Sảo nói, Nhan Lăng cùng Nhan Sảo vội vàng thu lại ánh nhìn, tươi cười nhìn Tư Đồ Tử Ngôn cúi người nói. Tham kiến Tư Đồ công tử, Tử Ngôn tham kiến nhị vị tiểu thư. Tư Đồ Tử Ngôn tuy rằng cao ngạo nhưng cũng không hề thất lễ. Nhan Noãn Noãn đứng một bên đánh giá Tư Đồ Tử Ngôn, tò mò về thân phận của hắn, có thể khiến cho Nhan Hướng Thái cung kính như vậy chắc chắn không phải người tầm thường rồi. Đang mải suy nghĩ thì đã nghe thấy thanh âm nghi hoặc của Tư Đồ Tử Ngôn. Vị này là, người Tư Đồ Tử Ngôn hỏi không phải ai khác mà chính là Nhan Noãn Noãn. Nhan Hướng Thái nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Tử Ngôn, nhìn thấy Nhan Noãn Noãn thì vui vẻ nói. Nha, Noãn Noãn đã về đó sao? Hạ nhân trong phủ ngày càng không ra sao cả, Noãn Noãn trở về mà cũng không thấy kẻ nào thông báo một tiếng. Bộ dáng Nhan Hướng Thái lúc này đầy tự ái như bao người khác nhìn thấy nhi nữ xa nhà lâu ngày mới về vậy. Nhan Noãn Noãn trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường, vẫn đứng một bên không nhúc nhích, đầu khẽ cúi xuống, những người có mặt không thể nhìn thấy hàn ý nơi đáy mắt nàng nên cho là nàng đang sợ hãi đến độ không dám ngẩng đầu lên. Nhan Hướng Thái hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quanh như muốn tìm gì đó. Gì, như thế nào không nhìn thấy Hiền Vương gia? Chẳng lẽ Hiền Vương gia không trở về cùng con sao? Bộ dáng Nhan Hướng Thái có chút thất vọng nhưng trong lòng không khỏi vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa. Góc truyện audio.com, Nhan Hướng Thái vừa dứt lời, Long Trác Việt từ sau lưng Nhan Noãn Noãn nhảy lên nói. Ngươi đang tìm ta sao? Quỷ a a, những tiếng nói đồng thời vang lên, thanh âm của Nhan Lăng cùng Nhan Sảo là cao nhất, vẻ nhu mì khi nãy vì sợ hãi mà vằn vẹo cả lên, thân người không tự chủ lui lại mấy bước liền, không hẹn mà cùng kéo nha hoàn bên cạnh chắn ở phía trước. Các nàng sớm đã nghe nói về diện mạo của Long Trác Việt nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến hai người không khỏi kinh hãi. Long Trác Việt nghe thấy các nàng kêu có quỷ, cả người như chim non sợ hãi túm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn nhảy loạn lên nói. À, có quỷ, quỷ ở chỗ nào a? À, o o o, người ta sợ nhất chính là quỷ a. Tiếng kêu của hắn so với Nhan Lăng cùng Nhan Sảo còn có phần thảm thiết hơn cả, nước mắt nước mũi nhanh chóng chảy xuống. Cách chương.